Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1500 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Đà Nẵng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do một anh bạn đã kể lại cho nhóm bạn của bạn cùng nghe. Bạn nữ này đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta và Thi đã kể rồi luôn. Thi kể ở trong tập 1392, các bạn có thể tìm để mà xem lại câu chuyện đó. Chuyện đó cũng rất là hay. Thì câu chuyện đó đó, Thi kể về vong hồn tìm cái nón bảo hiểm và có hai thầy trò ở bên Quảng Nam qua để mà giúp đỡ người bạn của bạn giải quyết vong hồn này. Hai thầy trò là thầy Hai với là anh Quân. Thầy Hai là thầy Pháp rất là giỏi, còn anh Quân là đệ tử của thầy. Anh chuyên môn cho vong hồn mượn xác để mà vong hồn nói chuyện với lại thầy Hai ha. Thì sau khi mà giải quyết chuyện đó xong xuôi rồi, do là tính tình của anh Quân này cũng rất là hợp với lại nhóm bạn của bạn, rồi độ tuổi của anh á cũng xê xích với lại nhóm bạn của bạn, anh chỉ lớn hơn mấy bạn tầm khoảng vài tuổi thôi. Cho nên về sau á, nguyên nhóm với lại anh Quân rất là thân thiết với nhau. Khi mà anh Quân từ Quảng Nam qua Đà Nẵng chơi á, anh hay gọi cho nhóm bạn để mà gặp gỡ rồi đi chơi, đi ăn uống, nói chuyện với nhau rất là thân thiết. Sau này anh Quân có kể lại cho mọi người nghe một câu chuyện, mà câu chuyện này tính đến nay á là đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm về trước. Thời điểm đó anh Quân vừa mới theo thầy Hai tầm khoảng một thời gian ngắn thôi. Lúc đó anh Quân vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm như là bây giờ. Thì câu chuyện này á anh Quân đã chứng kiến và đã trải qua luôn. Anh kể rằng á đợt đó đó là có một khách hàng nhà ở ngoài Hải Phòng á mới gọi điện cho thầy Hai, nhờ thầy Hai ra ngoài nhà của người ta để mà cúng trấn trạch giùm. Thầy Hai cũng đồng ý. Sau đó thầy Hai mới gọi anh Quân đi cùng. Hai thầy trò đã đi xe đò ra các bạn. Thì khi mà chiếc xe đò này nó đi tới địa phận Huế á, thì tự nhiên á, là xe bị tắt máy hư dọc đường. Sau đó nhà xe người ta cũng điều một chiếc xe khác để mà sang khách từ chiếc xe hư qua xe mới để mà đi tiếp. Nhưng mà lúc đó không biết làm sao, thầy Hai lại linh tính với lại làm như là trời xui đất khiến. Cho nên thầy Hai không có muốn đi tiếp nữa. Mà thầy Hai nói với lại anh Quân rằng là thôi, có gì á ngày mai thầy trò mình sẽ đón một chiếc xe đò khác để mà đi. Còn bây giờ á thầy muốn tới nhà của một người khách hàng. Người khách hàng này á là nhà cũng gần đây nè. Người này á là thầy cũng đã coi cho người ta cũng khá là nhiều lần. Mà cả năm nay á thầy không có gặp lại người ta, không biết á là người ta làm sao rồi. Cho nên bây giờ á là thầy muốn tới thăm gia đình của người ta. Rồi á là có gì thầy trò mình xin tá túc ngủ lại một đêm. Rồi ngày mai á là thầy trò mình sẽ đón xe đò để mà đi ra Hải Phòng tiếp. Lúc đó anh Quân đồng ý, rồi hai thầy trò mới vô trong nhà của chú đó ha. Thì thầy Hai không có gọi điện để mà báo trước với người đó, mà thầy vô bất chợt nha các bạn. Thì khi mà nhìn thấy thầy Hai vô, chú chủ nhà này rất là bất ngờ với lại rất là mừng rỡ luôn. Mới mời hai thầy trò vô nhà, mới rót nước trà, rồi sau đó là ngồi nói chuyện với nhau. Thì khi mà ngồi nói chuyện á, do thầy Hai này á rất là giỏi, thầy vừa trục ma quỷ nè, rồi vừa coi phong thủy, rồi vừa coi bói nữa. Thì hồi trước đây á, thầy Hai có coi cho gia đình này, và thầy Hai nói với lại gia đình này rằng á, là trong cái năm đó là phải cẩn thận. Tại vì thầy thấy rằng á, là gia đình sẽ có chuyện tang tóc. thì thầy đã dặn dò mọi người trong gia đình là phải cẩn thận. Thì khi mà nói chuyện với lại cái chú chủ nhà đó, chú này mới nhắc lại, chú này mới nói với thầy hai rằng là thầy ơi, thầy có nhớ là hồi cách đây năm trước á, là thầy có coi cho gia đình tôi, thầy dặn dò gia đình tôi á là trong năm nay là phải cẩn thận có chuyện tang tóc, thầy có nhớ không? Thì thầy hai cũng gật đầu, thầy nói nhớ. Lúc này chú đó mới nói rằng là thầy hay quá à. Thầy coi năm nay đúng hết trơn á, gia đình tôi là mới có người mất, mà mất là hôm nay đã 47 ngày rồi. Ngày mốt là tới ngày 49. Bây giờ là tôi nhờ thầy, người này mới ngỏ lời, mới nhờ thầy hai là bây giờ tôi nhờ thầy á, có gì là thầy ở lại nhà tôi mấy hôm đi. Thầy coi trong nhà của tôi á, rồi coi là có cái gì đặt để sai chỗ hay không, thầy coi giùm. Rồi là thầy qua bên nhà thờ tổ của tôi để mà thầy coi giùm, coi là cái cách tôi cúng kiến cho tổ tiên coi có đúng hay không. Với lại là thầy ở lại để mà thầy cúng giùm đám 49 ngày của người thân tôi nha thầy. Thì khi mà nghe chú chủ nhà này nói, thầy hai suy nghĩ tính toán là do cũng chưa có tới cái ngày mà hẹn với lại cái người khách hàng ở ngoài Hải Phòng nữa, thầy ra trước mấy hôm, cho nên đó là thầy cũng đồng ý luôn, thầy ở lại. Thì lúc đó thầy mới hỏi rằng là cái người mất á là gì, với lại là gia đình của chú. Thì chú này nói rằng nó là con trai út của tôi, nó tên út luôn, năm nay nó 21 tuổi. Thằng nhỏ nó bị bệnh tim bẩm sinh đó thầy. Rồi là nó đi học đại học ở thành phố Huế á, rồi khi mà nó đi học về á, nó lên cơn đau tim rồi nó mất ở ngoài đường, tội nghiệp lắm. Thằng nhỏ nó hiền khô, từ nào tới giờ nó hiền, mà nó ngoan, nó học giỏi lắm thầy. Mà nó mất vậy gia đình tôi đau lòng vô cùng luôn. Cho nên nó là đám 49 ngày này của nó, tôi mong thầy là ở lại để mà cúng kiến cho nó đầy đủ, để tôi an lòng vậy đó ha. Thì lúc đó là chú này rất là buồn khi mà nói về đứa con trai đã mất của mình. Rồi sau đó nói chuyện chút nữa thì vợ chồng của chú mới mời hai thầy trò ăn cơm, xong rồi cũng vô tắm rửa rồi đi ngủ. Qua ngày hôm sau ha, thì chú này mới dẫn hai thầy trò là đi khắp các ngóc ngách trong nhà luôn, để coi coi là có đặt để đồ gì sai chỗ hay không, hay là có đồ gì đáng nghi không. Thì khi mà xem là bình thường, trong nhà không có gì cả. Sau đó chú này mới đưa hai thầy trò qua bên nhà thờ tổ của gia đình á. Lúc mà xem thì thấy rằng gia đình này người ta cúng kiến rất là đầy đủ, rất là đàng hoàng luôn các bạn. Và gia tiên ông bà trong nhà là cũng nhận đầy đủ lễ cúng. Cho nên nó là cũng rất là bình thường, rất là tốt, không có gì hết. Thì lúc đó thầy hai nói rằng là tôi coi kỹ rồi, không có chuyện gì hết trơn á, thôi bây giờ về bên nhà ha. Xong sau đó cũng ngồi nói chuyện với nhau một hồi. Thì cho tới tầm khoảng xế xế á, thầy hai mới nói với lại chú chủ nhà rằng là bây giờ á, ngày mai mình cúng á, thì mình phải mua đủ lễ, nào là cờ nè, rồi á là lọng, rồi ngựa, rồi nhà xe, với lại giấy tiền vàng bạc, rồi một số đồ dùng cần thiết trong cái việc làm lễ cúng. Thì thầy hai nói rằng là bây giờ á, trong nhà có ai chở không? Chở đệ tử của tôi, là nói anh Quân á, chở đệ tử của tôi á là đi mua. Thì lúc đó là chú chủ nhà nói rồi, để có gì tôi gọi điện cho thằng con trai lớn, anh kia tên là Nhân, kêu Nhân nó về để mà nó chở đi. Sau đó là anh Quân mới lấy giấy viết ra, ghi lại những gì mà thầy hai kêu mua ha. Thì đợi một hồi sau anh Nhân cũng về tới. Thì lúc này anh Nhân coi thì anh Nhân nói rằng là ở gần đây không đủ đâu, cái này là mình phải chạy ra ngoài thành phố Huế á, thì may ra mình mới mua được đủ lễ mà thầy hai kêu. Cho nên anh Nhân đã chở anh Quân đi ra ngoài thành phố Huế để mà mua các bạn. Thì ban đầu đi cũng bình thường, cũng không có gì hết, trời quang mây tạnh bình thường. Nhưng mà sau khi mua xong xuôi hết rồi, trên đường về á, lúc này á là trời bắt đầu gió kéo tới, mây đen kéo tới, gió rất là mạnh, giống như là chuẩn bị có mưa lớn vậy đó. Thì anh Nhân mới nói rằng chết cha rồi, nói bằng tiếng địa phương nha, nhưng mà Thi nói lại là bằng tiếng miền Tây của Thi nha. Thì anh Nhân mới nói rằng chết cha rồi, bây giờ là chuẩn bị mưa lớn lắm đây. Mà nếu mà mình đi bằng cái con đường mới nãy mình đi á, là cái con đường chính, là nó xa. Về nhà, thứ nhất là sẽ mắc mưa, là nó hư hết mấy cái đồ lễ mà mình mua để mai mình cúng. Nếu mà mình chạy nhanh đó là nó sẽ mớp méo mấy cái đồ lễ đó, mớp ngựa, lọng đồ đó nó sẽ gãy hết. Cho nên anh Nhân nói rằng là anh sẽ chở anh Quân về bằng một cái con đường tắt. Thì con đường tắt này á, người ta ít đi lắm các bạn. Do là thứ nhất con đường tắt này không có đèn đường. Thứ hai á, là cái đoạn đường tắt này á, không có nhà dân mà chỉ toàn là nhà thờ tổ của mấy dòng họ của cái khu vực đó. Giống như là nhà thờ tổ dòng họ của những cái họ trong cái vùng đó đó các bạn. Là trên cái đoạn đường này toàn là nhà thờ tổ không thôi. Mà nhà thờ tổ thì các bạn cũng biết rồi, do là người ta cúng kiến. Rồi thí dụ như người ta tới thì người ta cũng chỉ quét lá ngoài sân rồi đó. Cho nên nó là cây cối ở trong cái đoạn đường này cũng rất là to, toàn là cây đa rồi cây liễu đồ. Nói chung nếu mà mình đi ban ngày á thì nó đỡ, nhưng mà nếu mà mình đi ban đêm thì nó sẽ rất là âm u. Mà cái giờ đó là cũng đã tối rồi các bạn, tầm khoảng chừng 6 mấy 7 giờ tối rồi. Mà mưa gió là chuẩn bị kéo tới nữa, cho nên nó lại càng âm u hơn. Nhưng mà anh Nhân vẫn quyết định đi vô cái con đường đó, là tại vì nếu đi cái con đường đó thì nó sẽ về lẹ hơn, về nhanh hơn. Thành ra thôi kệ, mình cứ đi con đường đó, mặc dù nó vắng chứ là nó không có đèn, mà mình có đèn xe mà mình lo gì. Thì lúc này á, anh Nhân mới chở anh Quân ngồi phía sau. Anh Quân á, thì ôm đồ. Thì lúc đó là anh Nhân mới chở vô. Khi mà quẹo cái cua để mà vô chính thức cái con đường đó đó các bạn, vừa quẹo vô do là cái cua đó nó cũng hả là bo cua dữ lắm, cho nên anh Nhân cũng chạy chậm chứ không có chạy nhanh nha. Thì khi mà ảnh vừa bo cua vô một cái là ảnh mới nghe anh Quân ngồi phía sau á, tự nhiên anh Quân la làng lên. Mà trong khi á, giọng của anh Quân là giọng Quảng Nam nha các bạn, mà bây giờ anh Quân lại la làng, mà anh Quân nói rặt cái tiếng Huế luôn. Chu cha mẹ ơi, nhưng mà thôi để Thi dịch lại bằng cái tiếng miền Tây của Thi nha. Là trời ơi trời ơi, cha mẹ ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy trời? Trời đất ơi, trời đất quỷ thần ơi, cái chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Răng rứa chuyện gì vậy? Là bắt đầu nói lên mà rặt cái tiếng địa phương luôn. Xong rồi á, là tự nhiên anh Quân ở phía sau á là giục hết ngựa nè. Rồi mấy cái đồn anh đang cầm trên tay là anh giục xuống đất hết. Anh la làng lên vậy đó ha. Thì khi mà nghe anh Quân la, rồi anh á là nhảy lên vậy đó, thì lúc đó là anh Nhân này ảnh mới lạc tay lái. Ảnh lạc tay lái cho nên á là xe nó ngã ra. Thì khi mà xe ngã là hai người té xuống đất. Lúc đó anh Nhân rất là bực mình, tại vì á nghe anh Quân nói cái giọng người tiếng địa phương của mình mà theo kiểu nhá giọng, thì cái kiểu giống như là hả, ý là nghĩ anh Quân nhá cái giọng của người mình vậy đó, là thất lễ các bạn biết không. Rồi làm cái gì mà tự nhiên la làng lên, đã nhá giọng mà la làng lên rồi á là nhảy cẩn ở phía sau, làm cho mình bị lạc tay lái, mình phải té như vậy. Mà té vậy á là cái đèn xe nó bị hư các bạn, nó tắt luôn cái đèn xe, bật nó không lên. Thì lúc đó là anh Nhân mới quay qua, anh Nhân mới la rằng á là làm cái gì rửa, làm cái gì mà tự nhiên làm gì kỳ vậy, lại nhái giọng rồi làm gì la làng lên, rồi nhảy cẩn lên để cho xe hả là té ra vậy. Bây giờ xe đèn nó hư rồi sao mà về, cái đường này là không có đèn đường tới thui à, thì làm sao mà về đây. Thì khi mà dòm lại, anh Quân ảnh đã ngất xỉu nằm một đống rồi, nằm một đống rồi các bạn. Anh Nhân này mới chạy lại mới lay, em ơi em trai ơi, em sao vậy, em sao vậy, sao tự nhiên xỉu vậy nè. Nhưng mà anh Quân á là không tỉnh luôn, cho nên á là anh Nhân mới hả là lẹ lẹ lấy điện thoại ra, mới gọi điện về cho ba của mình. Thì trước đó đó là ở nhà thầy hai, khi mà thấy giông gió kéo tới vậy đó là thầy hai tự nhiên linh tính có chuyện sắp xảy ra. Cho nên thầy hai đã dặn cái chú chủ nhà rằng á là chú ơi, bây giờ á là ông đem theo cái điện thoại bên mình nha, là không có được rời cái điện thoại. Có gì á là hả ai gọi thì mình nghe liền, chứ nếu mà lỡ mà người ta gọi mình không nghe là mất công lắm. Cho nên á là lúc nào cũng vậy, thầy hai dặn cái chú kia rằng á là nhớ cầm điện thoại nha. Thì khi mà anh Nhân gọi về là chú này bắt máy liền các bạn. mới biết rằng là anh Quân bị té xỉu vậy đó, cho nên nó là gọi mọi người ra để mà đưa anh Quân về. Thì sau đó là mọi người mới ra mới đưa anh Quân về. Khi mà anh Quân về tới nhà anh vẫn còn xỉu, mà lúc này là thầy Hai đã linh tính có chuyện không lành rồi. Cho nên là thầy Hai mới kêu là mọi người lấy nước ấm á, với lại gừng á, các bạn bắt đầu là pha nước ấm với gừng. Xong sau đó thầy Hai mới lấy khăn và lau người, lau cái ngực cho anh Quân. Thì sau một hồi là anh Quân mới tỉnh dậy. Khi mà anh Quân tỉnh dậy á, thì anh nói lại cái giọng bình thường. Và nãy giờ á, là anh Nhân cũng có kể là tự nhiên nó la làng lên. Xong rồi á, là nó nói cái giọng địa phương của mình. Mà mình nghe mình tức lắm, giống như là nhại giọng, nhái giọng vậy đó. Nghe bực bội lắm. Thì lúc này á, khi mà anh Quân tỉnh thì anh Quân nói chuyện lại cái giọng bình thường. Thì mọi người mới hỏi. Thì anh Quân nói rằng á, là cái lúc mà anh Nhân bo cái cua để mà quẹo vô trong cái con đường đó đó, thì anh Nhân, xin lỗi, anh Quân đã thấy rõ ràng một người, nhưng mà do tối quá thì anh chỉ thấy người này là một cái bóng đen thôi, nhưng mà nhìn nó là mình biết là đàn ông con trai. Thì ban đầu á là anh Quân nhìn thấy cái người đó đứng ngay chỗ cái bo cua, xong sau đó cái người đó mới quay lại. Khi mà quay lại nhìn á thì anh Quân nhìn thấy rõ ràng là cái người này á tự nhiên biến thành giống như là một cái vòi rồng á các bạn. Nó xoáy xoáy xoáy xoáy, nó xoắn xoắn xoắn vậy nè. Và nó phóng thẳng vô trong người của anh Quân luôn. Thì khi mà người đó phóng thẳng vô trong người anh Quân là anh Quân không biết gì hết. Không biết gì cả. Rồi á là anh nói gì anh đâu nhớ đâu. Xong rồi té ra làm sao anh cũng không nhớ. Anh chỉ nhớ được cái khúc á là cái người đó biến thành một cái xoắn giống như vòi rồng và nhảy vô trong người của anh. Thì khi mà nghe nói vậy á, mọi người hoang mang lắm. Xong sau đó thầy Hai á, thầy cũng trầm ngâm, thầy suy nghĩ. Xong rồi thầy mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, là mọi người nghỉ ngơi đi. Để có gì á, là ngày mai á, cúng xong đám 49 ngày cho thằng trai Út á, rồi sau đó mình tính tiếp. Thì lúc này á, là mọi người mới đi nghỉ ngơi. Cho tới sáng hôm sau á, là cũng làm lễ, rồi cũng chuẩn bị đồ ăn, thức uống. Nói chung á, là cũng cúng một cái đám 49 ngày cũng khá là lớn. Cho nên á, là có bà con dòng họ nhà của chú chủ nhà đó, rồi có hàng xóm láng giềng người ta qua cũng rất là đông các bạn. Thì khi mà người ta qua đông vậy, nhưng mà lúc đó là chưa tới cái giờ để mà cúng nha. Thì khi mà người ta qua đông vậy á, là người ta chạy xe qua. Thành ra ở ngoài sân á, là xe để lum hết. Thì anh Quân ảnh thấy vậy á, cho nên ảnh mới đi ra ngoài sân để mà ảnh xếp mấy cái xe lại cho nó gọn gàng. Thì lúc này á, là đang bình thường vậy đó, ảnh đang xếp xe vậy đó, cái tự nhiên á, là ảnh chạy vô nhà, ảnh la lên. Mà khi ảnh chạy vô nha, các bạn tưởng tượng ảnh như là một đứa con gái. Chạy mà theo kiểu điệu điệu, cái tay vảnh lên vậy nè, mấy cái ngón tay vảnh lên vậy nè. Thì cứ chạy chạy, trời ơi, mà nói cái giọng địa phương người Huế nha các bạn. Nhưng mà Thi nói lại bằng tiếng miền Tây mình nha, là khi ảnh chạy vô ảnh nói, và cái giọng của ảnh á là cũng yểu điệu như là một người con gái, nói rằng á là ba má ơi, ba mẹ ơi, trời, con về được nhà rồi, con về được nhà rồi, ba mẹ ơi, con về rồi, con mừng quá, con mừng quá, con mừng quá ba mẹ ơi. Thì tự nhiên cái anh này đang ở ngoài sân mà chạy vô nhà, mà cái thái độ của ảnh lại là theo cái kiểu mà ở quê người ta gọi là bê đê đó, là bóng lộ đó, là tự nhiên ẹo cả ẹo cả ẹo vậy đó. Rồi nói cái giọng điệu hạnh, rồi khi nói chuyện, trời, con về nhà được rồi, con mừng quá, con mừng quá, mà vuốt tóc theo cái kiểu rất là điệu. Cho nên nó là cái người ở quê này thì người ta lại kỳ thị LGBT. Mà thấy cái anh này theo cái kiểu như bê đê, thành ra là người ta nhìn người ta rất là khó chịu. Người ta cao mày, người ta nghĩ rằng là sao cái người này kỳ cục vậy trời. Sao tự nhiên là trong chuẩn bị cái đám cúng 49 ngày của nhà ta mà lại tại sao làm gì kỳ cục vậy. Thì lúc này là mọi người mới bu lại để coi. Lúc đó là thầy Hai cũng đi ra và chú chủ nhà cũng đi ra. Thì khi mà thấy hả là mọi người ra đông đủ vậy đó ha, thì thầy Hai là thầy biết là có dông vô trong xác của anh Quân rồi. Cho nên thầy Hai mới bước ra mới nói rằng là ngươi là ai, mà tại sao vô xác của người ta, vô như vậy biết là tội nghiệp lắm không, đi ra đi. Mọi người kia, mấy người bà con dòng họ hàng xóm láng giềng thì người ta không biết là dông vô, người ta cứ nghĩ rằng cái anh này như vậy. Thì lúc này á là anh Quân mới nghe thầy hai nói vậy, xong cái anh Quân mới dòm hai, dòm vậy nè, mà theo kiểu điệu vậy nè. Xong cái quay lại ngay chỗ chú chủ nhà mới nói rằng á là: "Ba ơi ba ơi, cái người này giúp được con nè ba, giúp được con đó ba." Nói vậy đó. "Ba ơi ba, cái người này chỉ vô thầy hai nói là cái người này giúp được con nè ba." Thì khi mà nghe anh Quân nói như vậy, ông chú chủ nhà ông rất là tức. Ông mới bước ra, ông nói rằng đó là: "Cậu nói cái gì vậy? Tôi ba con gì với cậu? Trời ơi, cậu đừng có làm chuyện gì kỳ nha. Hôm nay là đám 49 ngày của con trai tôi. Tự nhiên gì ba con gì với cậu? Cậu làm gì kỳ? Cậu mà làm vậy á là tôi hả đánh cậu. Lúc đó đừng có nói sao mà xui, đừng có trách tôi nha." Thì lúc này anh Quân anh bật khóc các bạn. Anh nói rằng: "Con nè, mà khóc mà theo cái kiểu điệu, theo cái kiểu điệu hạnh nha các bạn." Thì lúc này á ông chú đó ông mới bỡ ngỡ lắm, nói: "Trời ơi, cậu nói gì kỳ vậy? Cậu nói gì kỳ? Cậu giật con tôi là con trai, con tôi là đàn ông con trai, con nói gì kỳ cục vậy? Gì kỳ vậy?" Thì lúc đó anh Quân anh khóc: "Con nói con là hả thằng Út nè, con là thằng Út, là con trai của ba nè, là con trai của ba nè, vậy mà con mới chết có 49 ngày mà ba mẹ quên con rồi, ba mẹ quên con cười, con buồn quá, con buồn quá." Mà theo cái kiểu như con gái vậy đó nha các bạn, kiểu nhõng nhẽo á. Thì lúc này gia đình mọi người bàn tán xôn xao, nhìn anh Quân giống như là một người ngoài hành tinh vậy đó. Lúc đó ha, cái ông chú chủ nhà mới nói rằng á: "Cậu nói gì kỳ cục quá nha, thôi nha, cậu đừng có làm như vậy nha. Và hôm nay là đám 49 ngày của con tôi nha, cậu đừng làm gì kỳ cục quá nha. Trời ơi, sao kỳ cục vậy?" Lúc đó ha, ông thầy hai ông mới bước lại, ông nói rằng: "Cứ nghe nó nói đi, cứ nghe nó nói, hỏi nó đi." Thì bắt đầu ông thầy hai mới quay lại nói rằng là: "Thôi bây giờ á con trình bày rõ ràng đi, con trình bày rõ ràng đi, rồi á là để mọi người là người ta hiểu con, chứ giờ con vô mà con nói ngang xương vậy thì ai mà hiểu con. Con trình bày rõ ràng đầu đuôi câu chuyện đi con." Thì lúc này á anh Quân anh mới kéo một cái ghế ngồi xuống, anh mới nói rằng á là: "Con biết là con về như vậy, con về như vậy á, con nói ngang xương vậy là mọi người á không có tin con đâu. Thôi bây giờ á là con sẽ nói những cái chuyện của gia đình mình mà người ngoài người ta không biết nha." Bắt đầu chỉ người bà con, thì trong rất là nhiều người đó là có mấy người bà con trong gia đình của ảnh, thì chỉ là người này tên gì tên gì tên gì, người này á là gia giới trong nhà làm sao là nói ra hết. Mà trong khi anh Quân là một người xa lạ, làm sao mà biết được các bạn. Xong sau đó ảnh mới quay qua gia đình của chú chủ nhà đó, nói rằng á là: "Con nè, con là anh Út nè, con á hả bệnh tim từ nhỏ, rồi có cái bí mật gì cũng kể kể ra." Xong cái nói: "Ba mẹ có biết con mất vậy á, con buồn lắm, con nhớ ba mẹ, con nhớ anh chị dữ lắm." Xong cái nói ra những cái chuyện mà chỉ có gia đình biết thôi. Thì khi mà nghe tới đó là mọi người thấy ngỡ ngàng, thì mọi người mới nói rằng đó là: "Ủa con ơi, mà tại sao con lại như vậy? Bây giờ con phải nói rõ ràng cho gia đình hiểu, cho gia đình biết tại sao mà con lại như vậy, ý là tại sao lại điệu hạnh như là một đứa con gái vậy đó ha." Thì lúc này nói rằng đó là: "Vợ con đói quá à, con đói quá trời luôn, cho nên đó là thôi có gì á là bày ra cho con ăn đi, cho con ăn trước đi, rồi con sẽ tuần tự con kể lại cho cả nhà mình nghe." Thì khi mà nghe anh nói vậy, những cái người trong xóm, những người hàng xóm láng giềng đó các bạn, người ta nghĩ rằng: "À, cái thằng này nó xạo nè, nó xạo nè, chắc là do nó là khách mà nó đói bụng, rồi cái nó muốn ăn, mà trong khi người ta chưa có cúng xong, bây giờ mình phải đợi cúng xong mình mới ăn được, mà bây giờ nó là khách nó đói bụng nó muốn ăn mà nó lại bày trò ra để là cho nó ăn trên ngồi trước như vậy. Vậy là cái thằng này xạo giả bộ. Lúc đó là mấy cái người ta không biết á, người ta cứ nghĩ rằng anh Quân xạo giả bộ. Nhưng mà do cái lúc đó là cũng chưa có tới cái giờ để mà cúng lễ, thành ra là mọi người cũng kệ, mọi người mới dọn đồ ăn lên. Thì lúc này anh Quân ngồi ăn rất là ngon, ngồi ăn ăn ăn ăn no nê luôn ha, ăn rất là nhiều. Sau khi mà ăn xong rồi mới tuần tự mới kể lại, mới nói rằng đó là con buồn lắm, mà nói điệu hạnh nha, mà vừa kể tay chân ẻo lả vậy nè các bạn. Con buồn lắm, con bây giờ con chết rồi, con thú thiệt với lại mọi người, con thú thiệt với lại gia đình, với ba mẹ, với anh chị á. Con thích làm con gái. Hồi lúc con còn nhỏ đó là con biết con là con trai đó, vóc dáng hình ảnh của con là con trai, nhưng mà con thích làm con gái lắm. Mà gia đình trọng nam khinh nữ, với lại kỳ thị LGBT kỳ thị lắm, cho nên đó là mọi người trong nhà cứ mỗi lần mà xem tivi có mấy cái vụ mà LGBT rồi đó các bạn là tắt tivi liền, tại vì cho đó là một cái bệnh hoạn, là xu hướng của giới trẻ bây giờ đó là kiếm cái chuyện làm vậy đó để làm theo kiểu mua đen, cho nên nó là không cho coi, sợ rằng con cháu trong nhà bị nhiễm cái thói đó, thành ra không cho coi, kỳ thị mọi người kỳ thị lắm. Mà nào giờ người mình đây nè, là thí dụ như nếu mà là nam á các bạn rồi không có con gái đó, có con trai á thì thôi không nói gì đi, được coi trọng lắm. Còn nếu mà xin lỗi, nếu mà không có con trai á, nếu có con trai thì nói không có nói gì đi, được coi trọng. Nhưng mà nếu chỉ đẻ con gái không thôi thì khi chết trên bia mộ ghi vô cái chữ vô tự. Rồi nếu không có con trai là không được vô nhà thờ chính, không được thờ cái bàn chính giữa, mà chỉ thờ cái bàn ở là ở phía bên trái hay bên phải gì đó, thì không rành cái không có rõ vấn đề này nha. Rồi còn nói rằng nếu mà con gái trong nhà mà chết á là chưa có chồng, chưa có con, còn trinh đó là sẽ thờ cái am ở ngoài gọi là bà cô. Con nói thiệt á, con muốn làm con gái, con muốn làm con gái hồi nhỏ, nhưng mà do gia đình trọng nam khinh nữ, gia đình đó là kỳ thị ghét, cho nên đó là con giấu giếm suốt cuộc đời con. Từ nhỏ cho tới lớn con giấu giếm, con đâu có dám thể hiện ra. Rồi khi mà con đi học đại học thì do là anh Út này anh đi đại học ở trên thành phố Huế. Rồi có nhiều khi do cái lịch học của ảnh, cho nên nó là ảnh cũng có ghé nhà của bạn hay là ghé nhà trọ của bạn để mà ngủ lại. Nhiều khi ảnh không có về nhà, có bữa ảnh về nhà. Thỉnh kể tiếp rằng đó là con á, khi mà con lên con học đại học rồi á thì do là con đi học mà học xa nhà, cho nên nó là con thể hiện, con bung lụa được cái giới tính của con thể hiện ra cái giới tính của con cho bạn bè con thấy. Rồi cái có một nhóm ở trong trường á, nó ghét con lắm, nó thường xuyên nó ăn hiếp, nó bắt nạt con. Rồi cái nhiều khi á, nó thấy con vậy có nó chọc ghẹo con, nó bè giễu con. Rồi cái nó đánh con nữa, nó nhiều lần nó đánh con lắm, nhưng mà con không có dám về để mà con kể cho người nhà nghe, con không dám về con kể cho ba mẹ nghe, tại vì con sợ rằng nếu con kể á thì ba mẹ sẽ lên trên trường, rồi ba mẹ sẽ biết rằng con là một thằng gọi là muốn làm con gái, cho nên con không dám kể, con ráng con chịu đựng. Tụi nó ăn hiếp con á là từ năm nhất nè, năm hai nè, cho tới năm ba là năm nay đó, là tụi nó ăn hiếp con á là từ năm một năm hai tới năm ba luôn. Thì ba mẹ biết không, mọi người biết không, con có thương một một người đó, con thương người đó lắm, mà cái người đó đó là cũng không có kỳ thị con, mà người đó là tương tác với con rất là tốt, người đó cũng quan tâm con, cứ nghĩ rằng là người đó thương con, cho nên con vui lắm. Mặc dầu bị cái nhóm kia nó ăn hiếp con, nhưng mà con nhờ được cái người đó, nhờ được những người bạn hiểu con, thì con cũng là vớt vát, con vui được phần nào. Thì mọi người biết đó là tụi nó tìm cách để mà tụi nó ăn hiếp con, tụi nó xúc phạm con nhiều lần lắm. Hả, tụi nó đánh con đâu dám phản kháng lại, tại vì con bị bệnh tim, con yếu, cho nên đó là con sợ là tụi nó đánh con nhiều, con không có phản kháng lại. Rồi nhiều khi á, con đi toilet á, con vô con tiểu, tụi nó cũng đi theo, cái tụi nó nhào vô, tụi nó bóp bộ phận sinh dục của con nè. Tụi nó nói, ê cái thằng này có chim, thằng này có chim mà tại sao nó lại thích con trai mà nó không thích con gái. Ê mẹ ơi, tao là con trai thẳng nè, tao không có thích á hả là con trai đâu hả, tao chỉ thích bóp vú thôi. Là cái đám kia nói vậy đó, tao chỉ thích bóp vú thôi, mày không có vú mà mày có chim. Rồi á là hả, thí dụ quan hệ thì quan hệ đường nào, tụi nó nói nhiều câu con nghe con buồn lắm, nhưng mà con lại không dám phản kháng lại. Rồi có lúc á là tụi nó bóp vô vú con nè, tụi nó bóp đau lắm, tụi nó bóp chim con nè, bóp đau dữ lắm, con chịu không nổi mà con phải ráng chịu đựng. Rồi á là có lần đó đó, mọi người có biết không, là hôm đó con đi vô toilet á, thì tụi nó theo, tụi nó kéo con vô trong toilet nữ, tụi nó nhốt con trong đó. Thì trong đó có mấy bạn nữ á, thì mấy bạn nữ này á mới tức giùm cho con, cho nên mấy bạn nữ này mới lên báo cho ban ban giám hiệu nhà trường. Thì ban giám hiệu có mời tụi nó lên để mà làm việc, để mà nói chuyện với tụi nó, thì tụi nó sanh ra hận con, mặc dầu con là cái người không phải là người mét, mà mấy bạn nữ kia thấy uất ức giùm cho con mét thôi, còn con đâu có mét gì đâu, con chịu đựng không à. Thì tụi này á là nó tức, nó cho rằng con là cái nguồn cơn để mà bị thầy cô la tụi nó, cho nên nó là tụi nó đã lên kế hoạch, tụi nó theo con mỗi lần mà con đi về nhà là tụi nó theo con về đường nào đường nào đường nào để mà tụi nó kiếm chuyện, tụi nó hù, tụi nó hại con. Thì cái ngày mà con chết, mọi người biết không, con đau khổ lắm. Cái ngày hôm đó là con đi về, lúc đó là cũng cỡ cỡ cái giờ mà anh Quân bị cái người này nhập nè các bạn. Thì người này kể rằng là hôm đó con đi về, trời là cũng đã tối rồi, mà trời kéo chuẩn bị là mưa giông sắp tới, kéo mây đen rất là nhiều, cho nên nó là con sợ nó hư cái laptop con đeo sau lưng, lỡ mưa xuống một cái là nó ướt cái laptop nó hư. Thành ra con đã quyết định con đi cái con đường tắt, mà trước đó cũng có vài lần như vậy, là tụi kia nó biết rằng là cái người này sẽ đi vô đường tắt. Thì hôm đó đó là hả, tụi nó có một thằng nó đi theo để nó báo cho mấy đứa kia, thì mấy đứa kia nó đứng ở trong cái ngay chỗ cái cua đó mọi người, nó đứng ngay chỗ đó. Khi mà con quẹo vô á là tụi nó đã chớp đèn xanh nè, đèn đỏ, đèn vàng, tụi nó chớp đèn quá trời luôn, mà trời thì tối, mà tụi nó chớp đèn, rồi tụi nó mặc đồ trắng, tụi nó đeo mặt nạ quỷ, tụi nó đứng nguyên một đám luôn. Mọi người có biết không, khi mà con quẹo vô trong cái cua đó đó, là do là cái cua nó bo lắm, cho nên nó là con chạy chậm chứ con không có chạy nhanh. Thì khi mà con vừa quẹo vô, nó nhảy ra, nó nhát con, nó chớp đèn, nó chớp đèn ra, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng, rồi tụi nó hú, hú, lắc qua lắc lại để mà nhát ma. Con sợ cho nên nó con giật mình rồi con té xuống. Thì khi mà con té xuống đó là con sợ, mà cho nên nó là bạn này bị bệnh tim nữa. Thành ra lúc đó là con bị lên cơn đau tim á, con bị lên cơn đau tim, nhưng mà con cũng chưa có chết đâu, con chưa chết đâu, thì con sợ lắm. Tụi nó mới lấy mặt nạ ra, thì con mới thấy rằng là cái người mà con thương ở trong cái nhóm đó. Lúc này con mới hiểu rằng cái người này từ nào tới giờ đó là giống như lợi dụng tình cảm của con, cá độ với mấy người kia đó, cho nên nó là người này giả bộ tốt với con, giả bộ hiểu con, giả bộ tương tác lại với con. Bây giờ con hiểu ra, con thấy rằng người này hùa theo mấy đứa kia để mà ghẹo, để mà hà hiếp con, để mà nhét con. Thì khi mà con thấy người đó, tự nhiên con sốc, rồi con đau đớn, và con có cảm giác như là có một bàn tay thò vô trong ngực của con vậy đó, để mà bóp nát cái trái tim của con. Cho nên lúc này á, con chết luôn, con tắt thở, con chết. Và khi mà con chết rồi, hồn con xuất ra rồi đó, thì con thấy rằng á, là tụi nó cười hả hả hả hả lên, tụi nó chưa biết con chết. Xong rồi á, là có một thằng nó bước lại, Nó mới coi thì nó thấy là con tắc thở rồi, nó mới la lên, nó nói hắn chết rồi, hắn chết rồi tụi bay ơi. Thì khi này tụi nó mới ngưng cười, và tụi nó sau một hồi tụi nó mới chạy tán loạn, tụi nó đi hết. Và khi tụi nó đi, tụi nó bỏ cái xác con nằm đó, sau một hồi một cơn mưa lớn ập tới, là cơn mưa đó nó dội nước vô cái xác của con, lạnh lẽo lắm. Mà gia đình thì không biết là tại vì do cái anh này cũng ví dụ nguyên một tuần hay 2 tuần đó, là cũng có vài lần là anh ngủ ở bên nhà trọ của bạn ảnh, hay là ngủ bên nhà của bạn ảnh khi mà học bài quá khuya không có về đó các bạn. Cho nên lúc đó là ba mẹ không có biết là con nằm chết ở đây, ba mẹ không biết đâu, con nằm đó cả đêm. Xong tới sáng là có người người ta đi ra ngoài nhà thờ tổ của người ta để mà người ta quét lá đó các bạn. Thì khi mà người này ra, người này thấy anh út này nằm chết vậy đó, cho nên đó là người ta mới tri hô. Lúc đó là cũng gọi công an rồi, cũng là báo về gia đình. Thì sau đó là công an coi thì kiểm tra thấy rằng đó là anh này chết do bị đau tim. Nhưng mà về cái nguyên nhân thì mọi người đâu có biết, cứ nghĩ rằng đó là do anh này bị đau tim bẩm sinh, bị bệnh tim bẩm sinh mà, cho nên có thể là khi mà ảnh chạy rồi ảnh đã đột ngột lên cơn đau tim, thành ra là ảnh mất thôi. Thì mọi người là không có biết cái nguyên nhân, lý do tại sao mà ảnh mất là nguyên nhân như vậy đó các bạn. Thì khi mà phát hiện anh này á, là người tím tái, cho nên gia đình đau đớn lắm, cũng đem về an táng chôn cất. Thì khi mà nói tới đó, trời ơi, mọi người trong nhà ai cũng khóc cả. Rồi cái nói là thêm rằng đó là bây giờ ba mẹ biết không, con chết đó, con đâu có về được nhà, con không về được nhà, con cứ lang thang ở đó, con đói con khát lắm. Rồi cái con mới vô mấy chỗ, mấy nhà thờ tổ ngay chỗ đó đó, thì mấy vong hồn đó đó người ta đánh, người ta chửi con dữ lắm. Rồi cái con cũng hả là ráng con ăn cá của người ta, con đói quá mà, cho nên nó là con ăn cá của người ta. Rồi cái thấy con cũng tội nghiệp, thành ra là người ta cũng cho con ăn, thôi kệ. Nhưng mà sau đó đó là ông bà cao hơn, ý nó là những ông bà tổ tiên lớn hơn những cái vong mà cho cái anh này ăn á, là mấy ông bà cao hơn á mới nói rằng tại sao lại cho cái thằng đó ăn, tại sao tụi bay lại cho thằng đó hưởng nhan hưởng hoa quả, tại sao vậy, một cái thằng bán nam bán nữ, một cái dông bán nam bán nữ mà tụi bay cho nó ăn là sao, không cho nó ăn. Cho nên nó là mấy người đó không cho con ăn nữa, đánh đuổi con rất là nhiều. Con không nghĩ rằng khi mà con đã chết rồi mà con cũng bị kỳ thị, con nghĩ vậy, con chết rồi mà con cũng bị kỳ thị nữa, bắt đầu nói vậy, khóc quá trời khóc luôn. Sau đó mọi người khóc quá trời ha, cái mọi người nói rằng là bây giờ cái thằng nào, con nói đi, nguyên cái nhóm đó là thằng nào, nó tên gì tên gì tên gì, để mà ba mẹ và mọi người sẽ báo pháp luật để đòi lại công đạo cho con. Nhưng mà anh này lắc đầu nói rằng thôi, tại vì á là không có bằng chứng, bây giờ chuyện cũng lỡ con đã chết rồi, con đã chết rồi không có bằng chứng, bây giờ nói ra nó chối cũng vậy thôi à, với lại con cũng còn thương cái anh kia lắm, cho dù ảnh đã đối xử với con như thế nhưng mà con cũng thương ảnh lắm. Thôi kệ đi, con không muốn rằng là ảnh sẽ vướng vào pháp luật rồi mất công ảnh, mất tương lai tội nghiệp ảnh, coi chết rồi mà vẫn còn nhân hậu, các bạn thấy không. Rồi thêm nữa đó là ảnh nói rằng là do hồi cái lúc mà con còn nhỏ, con bị bệnh tim mà, cho nên nó là cái thể chất của con yếu ớt hơn mấy anh em họ trong nhà, cho nên nó là mấy anh em họ trong nhà cũng coi khinh con dữ lắm. Rồi ba mẹ biết không, hôm qua đó lúc mà con đang đứng ngay chỗ con đang đứng ngay chỗ cái cua đó đó, con đang đứng cái tự nhiên con thấy anh Nhân, con thấy anh Hai, con thấy anh Nhân con mừng. Rồi con thấy cái anh này nè là anh Quân đó, con thấy cái anh Quân mà con biết sao nha, tự nhiên khi con thấy vậy á cái con bị thu hút, con bị á là hút vô trong cái người của ảnh luôn. Là anh Quân này giống như cái bạn mà cách đây mấy tập trước, mấy chục tập trước thì kể lời cảnh báo của bà nội đó các bạn, là bạn đó cũng vậy đó, có cái khả năng đó là hút vong vô trong người của mình. Thì anh Quân này cũng vậy nè, là bạn Út này mới nói tiếp rằng đó là tự nhiên con thấy anh Hai con mừng quá, xong cái con quay lại cái con thấy anh này nè, Cái hả, tự nhiên không hiểu sao nha, cái cơ thể của con nó nôn nao, xong rồi cái con bị hút vô trong người của ảnh. Thì khi mà bị hút vô vậy con không biết luôn, con không biết chuyện gì cho nên con la làng, là lúc đó la làng lên là trời đất ơi cái gì vậy, cái gì vậy, là mới nãy thì kể đó các bạn. Thì khi mà anh hai té cái xe xuống á, là anh đã té ra, là cái hồn của con văng ra khỏi cái xác của ảnh. Xong sau đó khi mà mọi người ra đó, mọi người đem anh này về á, cái con cũng đi theo mọi người về. Con về được nhà, nhưng mà con không vô nhà được, mà con á là ở ngoài ngay chỗ ngay cái cửa nhà thờ tổ á, là tổ tiên á là cũng hả, là cũng không không không muốn cho con vô nữa đó, con đứng ở ngoài đó. Bây giờ hả, là hồi sáng này hả, con xin anh này để mà ảnh cho con vô. Bây giờ con vô được rồi, con kể lại, con nói lại cho mọi người nghe. Mà bây giờ con có một cái mong muốn, con có một cái ước nguyện, là bây giờ ba mẹ ơi, ba mẹ hãy cho con, mặc dầu con đã chết rồi, nhưng mà ba mẹ hãy cho con được sống với lại là cái con người thật của con, là con gái, con không muốn làm con trai. Bây giờ con chết rồi nhưng mà con vẫn muốn làm con gái. Ba mẹ ơi, ba mẹ đừng có đưa con vô trong nhà thờ chính, mà ba mẹ hãy làm cho con một cái am ở ngoài, và ba mẹ thờ con như là một bà cô đi. Ba mẹ mua quần áo, mua guốc nè, mua đồ trang điểm, mua trang sức cho con như là một người con gái đã mất đi. Con thích làm con gái. Nếu mà ba mẹ không cho á, thì con nguyện con theo thầy hai để mà con đi tu, chứ con không ở lại nhà, con không vô nhà thờ tổ chính đâu. Nếu ba mẹ không cho là con sẽ đi theo thầy hai à. Nói tới đó không đợi ba mẹ hay mọi người gì đồng ý cả, và cũng xin lỗi nha các bạn, nói rằng con cũng xin lỗi ba mẹ. Con biết rằng sau ngày hôm nay mọi người sẽ đồn, mọi người sẽ xì xào, sẽ bàn tán về con. Rồi ba mẹ nghe, ba mẹ sẽ rất là đau khổ khi mà có một đứa con muốn làm con gái như vậy. Nhưng mà con xin lỗi ba mẹ, con bắt buộc con phải nói, đó là ước nguyện của con. Cho nên nếu ba mẹ không mà thực hiện, không có cho con được sống như ước nguyện của con, thì con theo thầy hai, rồi sau đó là xuất đi, xuất ra các bạn. Và khi mà xuất ra ha, anh Quân này không hề ngã ra gì cả, mà anh chỉ hơi choáng một cái. Rồi khi mà anh tỉnh lại rồi á, ảnh lấy lại cái tinh thần rồi á, thì ảnh mới nói rằng á, là nãy giờ ảnh thấy hết, ảnh nghe hết, là ảnh đứng kế bên cái hồn của ảnh đó các bạn, là đứng kế bên ảnh cho cái người đó mượn xác. Ảnh nói cái lúc mà ảnh đang dắt xe ở ngoài sân á, là ảnh thấy anh Út này nè, anh Út nói rằng á, là anh ơi, anh ơi, anh làm ơn anh cho em mượn xác để em vô nói chuyện với gia đình em nha, rồi có gì á em cho anh một con số để mà anh uống cà phê nha anh. Thì khi mà nói xong là anh Út này nắm cái tay của anh Quân á các bạn, kéo ra một cái là cái hồn của anh Quân bị kéo ra khỏi người, là cái hồn của anh Út nhập vô trong xác của anh Quân. Thì khi mà nghe vậy, nói vậy, trời ơi ai cũng đau lòng cả. Anh Quân kể rằng á là sau cái ngày hôm đó đó, thì gia đình cũng cúng 49 ngày, sau ngày hôm đó nhà của chú chủ nhà đó đó có làm một cái am, rồi cũng làm theo lời của anh Út, là cũng mua đồ của con gái, mua hả giày, mua guốc nè, rồi mua đồ trang điểm, mua lược là để mà đốt cho đứa con trai bất hạnh của mình. Rồi á là cũng làm giống như là một đứa con gái mất vậy đó, không có đưa vô nhà thờ chính nha các bạn. Còn về ai có kỳ thị hay không thì tại cái thời điểm đó thì anh Quân thấy rằng mọi người ai cũng khóc hết, và mọi người rất là thương anh Út. Mọi người nói rằng tội nghiệp nó quá. Tại sao hả, là 21 năm cuộc đời của nó đau khổ, nó sống đau khổ vậy, tội nó quá. Cho dù nó có ra sao thì mọi người cũng rất là thương và không ai bàn tán hết. Nhưng về sau này tại vì sau này anh Quân không có gặp lại gia đình đó nữa, thành ra là cũng không biết rằng có ai nói ra nói vào hay không. Thì đây là cái câu chuyện mà anh Quân đã kể lại cho mọi người nghe. Anh kể rằng là sau khi mà xảy ra chuyện đó đó, thì lúc mà ra Hải Phòng chấn chạch cho người ta xong rồi, hai thầy trò trở về Quảng Nam, thì đêm đó, ngay cái đêm mà anh về, đêm đó anh ngủ, Tự nhiên là trong cái lúc anh đang ngủ, tự nhiên anh thấy một màn đêm đen thui luôn các bạn. Rồi cái anh không có thấy rõ anh Út nha, nhưng mà lại nghe cái tiếng anh Út nói rằng là anh ơi, anh đánh con số 21 nha. Con số 21 á là số tuổi của em đó anh. Anh đánh đi, em cảm ơn anh cho em mượn xác để mà em được sống với lại chính bản thân mình đó. Anh ơi, anh đánh con 21 nha. Anh đánh để mà có tiền uống cà phê nha anh. Thì lúc này anh Quân không nghe nữa. Qua sáng hôm sau cũng thử đánh nhưng mà đánh ít lắm các bạn. Rồi cái cũng trúng thiệt, mà trúng cũng ít, chỉ đủ mua mấy cái túi cà phê để mà hai thầy trò uống thôi các bạn. Thì đây là câu chuyện mà hả bạn được nghe anh Quân kể lại. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sao? Các bạn thấy tội nghiệp, thấy thương cho vong hồn này quá các bạn ha, tội quá đi. Hy vọng rằng là mặc dầu bạn ấy đã mất rồi, nhưng mà bạn ấy cũng được sống thật với lại bản thân của mình. Hy vọng là bạn sẽ rất là vui và có thể là sẽ là siêu thoát hoặc là buông bỏ để mà đi đầu thai kiếp khác các bạn ha. Mình cầu nguyện cho bạn ấy như thế. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Nhà của bạn nữ này thì bạn không có nói rõ là ở đâu. Bạn kể rằng chuyện này xảy ra trong gia đình của bạn là cách đây cũng khoảng 10 năm về trước. Thời điểm đó thì bạn cũng chỉ mới học lớp 8, lớp 9 mà thôi. Và chuyện này nó, đối với vậy, gia đình của bạn nó khủng khiếp lắm. Tại vì trong vòng 2 năm mà gia đình của bạn mất hết 5 người, qua đời hết 5 người các bạn. Thì bạn kể rằng là người cô thứ 6 của bạn, cô 6 này là em của ba bạn. Cho nên là con của cô 6 cũng sẽ là gọi bạn là chị, mặc dầu đã lớn rồi. Cô 6 chỉ có một người con trai thôi. Thì người con trai này là vào năm đó là cũng cỡ 20 tuổi. Người con trai này là có quen với lại một cô gái. Hai đứa quen nhau sau thời gian là cô kia cũng có thai. Cho nên là lúc này cô Sáu cũng làm đám cưới, rồi cũng rước cô kia về chung. Mà gia đình của bạn là thuộc dạng ở chung cư á các bạn. Mà chung cư này là cũng giống như là chung cư hồi đó, chung cư cũ. Cho nên là gia đình ở trên tầng 5 thì không có thang máy, phải đi tới đi lui bằng thang bộ không thôi. Thì khi mà cái cô kia, cổ về cổ làm dâu bên nhà của bạn á, nói chung là cũng bình thường thời gian đầu. Cho tới khi mà cô ấy mang thai được 6 tháng thì do mỗi ngày phải đi thang bộ quá các bạn, cứ đi lên đi xuống mà 5 tầng lầu, thành ra là cô này cũng bị sảy thai. Thì khi mà cô bị sảy thai, đưa vô bệnh viện, bác sĩ lấy cái thai ra nói rằng là đi nhiều quá cho nên động thai, sảy thai rồi. Lúc mà đem cái thai ra thì gia đình bên nội của bạn có xin cái xác của em bé về, rồi có bỏ vô trong một cái máng lợn, bạn nói vậy đó, cái máng heo á, là bỏ vô trong một cái máng heo, xong rồi đem về quê để mà chôn cất bé. Nhưng sau khi mà chôn cất bé xong là cũng không có cúng kiến gì cả, chỉ chôn rồi á là đốt cây nhang vậy thôi, chứ không cúng kiến gì hết, không có làm bài gì gì hết trơn và quên luôn nha các bạn. Thì sau đó một tháng á là tới dượng hai của bạn. Tự nhiên dượng hai của bạn bị ung thư tinh hoàn mà giai đoạn cuối, cho nên dượng hai của bạn mất. Là chỉ sau khi mà em bé đó mất một tháng thôi là tới dượng hai của bạn mất. Rồi thêm một tháng nữa là tới người mợ tư. Mợ tư này là vợ của chú tư của bạn á, là tự nhiên mợ tư đang khỏe mạnh bình thường, cái tự nhiên bệnh nặng rồi cái hả đột quỵ chết các bạn. Là sau một tháng, là nếu tính em bé dượng hai với lại mợ tư là ba người. Rồi sau đó đó ha, là 3 tháng, ông nội của bạn cũng đang rất là khỏe mạnh, tự nhiên ông nội bị đột quỵ. Cái ông nội cũng qua đời luôn. Thì khi mà ông nội mất đi á là mọi người cũng quan mang lắm, nhưng mà nghĩ rằng á là hai người kia dượng hai thì bị bệnh ung thư tinh hoàn giai đoạn cuối. Tới mợ tư là cũng bị bệnh đột quỵ cho nên mới mất. Rồi bây giờ ông nội cũng đã lớn cho nên ông nội đột quỵ mất. Thành ra là cũng chưa có nghĩ gì đâu, mặc dầu là cũng sợ rồi ha. Thì khi mà ông nội của bạn mất thì lúc đó là ông nội mất rồi. Thành ra là cái nhà đó đó là mấy người cô với lại mấy chú rồi ba của bạn mới nói rằng là thôi bây giờ ai cũng mắc nợ hết. Cho nên là thôi bây giờ là mình bán cái nhà này để mà mình chia ra rồi mình trả nợ. Rồi ai có tiền thì mua nhà khác ở, không có tiền thì thuê đỡ thời gian, sau này có tiền mua nhà khác. Thì lúc đó là mấy cô, mấy chú là nhất trí với nhau như thế. Thì lúc mà ông nội của bạn mất là trong vòng 49 ngày là vẫn để cái bàn thờ vong để mà thờ đó các bạn, thì cũng thờ trong cái nhà chung cư đó luôn. Thì trong vòng 49 ngày hôm đó, tầm khoảng chừng 30-31 ngày sau khi mà ông nội của bạn mất thôi, thì hôm đó là nửa đêm, cô Sáu của bạn đang ngủ, cái cô Sáu giật mình, cô Sáu mới thấy là mắc tiểu. Cho nên đó là cô Sáu mới tính ra ngoài để mà đi tiểu. Thì khi mà cô Sáu đi ra ngoài á, phải đi ngang qua cái bàn thờ vong của ông nội. Thì khi mà vừa đi ra, ban đầu không thấy gì hết. Nhưng sau khi đi tiểu xong đi vô, thì cô Sáu nhìn thấy ông nội. Nhìn thấy ông nội của bạn đang ẵm một đứa nhỏ, đứa bé trên tay. Cô Sáu thấy rõ ràng luôn các bạn, là nhìn thấy ông nội ẵm đứa nhỏ xíu mà. Khi mà cô Sáu nhìn vô, cái mặt của đứa nhỏ của Sáu giật mình. Đó là cháu nội của cô Sáu. Đứa cháu mà bị sảy hồi lúc 6 tháng tuổi đó các bạn. Trời ơi, cô Sáu sợ quá. Cho nên cô Sáu mới kể lại cho mọi người trong nhà nghe. Khi nghe xong cái mọi người không dám bán nhà luôn. Tại vì mọi người nghĩ rằng là chắc ông nội nghe cái tin là mọi người, trong khi ông nội vừa mới chết. Mà bây giờ hả, mình mới chết mà con cái tính chuyện bán nhà. Thành ra là ông nội hiện ra vậy để cho cô Sáu thấy, để ngăn cản cô Sáu đó. Cho nên mọi người mới bỏ cái định bán nhà luôn. Kệ, nợ của ai thì trả từ từ. Chứ bây giờ bán mất công nội giận. Thì sau khi mà ông nội mất ha, là cái hôm mà cô Sáu nhìn thấy ông nội là khoảng ngày 30-31. Thì cho tới cái khoảng ngày 45-46 sau khi mà ông nội mất, chưa tới là 49 ngày nha các bạn. Là các bạn biết tới ai không? Đó là tới chú Tám. Chú Tám của bạn tự nhiên đang ngờ ngờ vậy đó. Cái chú Tám của bạn bị ung thư gan. Khi đi khám bác sĩ nói rằng chú Tám bị ung thư gan giai đoạn cuối, không có cứu được. Sau đó là cỡ 1-2 ngày sau, chú Tám của bạn qua đời. Thì lúc mà chú Tám qua đời, mọi người chợt nghĩ rằng là trời đất ơi, nếu tính luôn em bé đã 5 người rồi. Mà các bạn nghĩ đi, cứ vài tháng, cứ 1 tháng, hoặc là hả chưa tới là 49 ngày nữa mà đã có người vậy, đã mất vậy đó, mọi người lo lắm. Xong cái đang lo vậy đó, cũng chưa xem thầy đâu nha. Thì tới ba của bạn. Khi mà chú Tám của bạn mất là tầm khoảng chừng hơn 1 tháng sau, tới ba của bạn đang khỏe vậy đó, cái tự nhiên ba cảm thấy khó chịu. Gia đình cũng đưa đi bệnh viện, vô bác sĩ nói là ba bị cao huyết áp. Rồi lúc đó hả là ba rất là nặng luôn. Bác sĩ nói rằng là với cái tình trạng này á, là sợ không có cứu ba của bạn được. Sợ rằng không có cứu ba của bạn được. Cho nên đó là bác sĩ kêu gia đình là chuẩn bị tâm lý đi. Thì lúc này mọi người trong nhà sợ lo dữ lắm. 5 người rồi mà bây giờ tới ba nữa là 6 người. Thành ra là trong nhà sợ lo, mẹ của bạn sợ hãi khóc. Xong cái mẹ mới đi chùa, các bạn, mẹ niệm Phật quá trời. Mẹ cầu nguyện mong cho ba của bạn là khỏe mạnh, sẽ vượt qua được vậy đó ha. Thì mẹ cầu nguyện quá trời cầu nguyện, cái bác sĩ mới báo lại là ba đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng mà có cái là sau này ba sống á, thì ba cũng sống là theo kiểu là bị tai biến nhẹ đó các bạn. Chứ không có đi lại mà suôn sẻ như là hồi trước nữa. Nhưng mà thôi kệ, ba sống vậy là mừng rồi. Thì sau khi mà ba về nhà đó, thì ba mới nói với mọi người rằng kỳ quá. Kỳ quá đi, bây giờ mình phải coi coi làm sao, chứ bữa giờ nhà mình chết mình muốn gần hết luôn. Thì lúc đó đó là mới đi xem thầy các bạn, mới mời ông thầy này tới cái nhà chung cư đó. Thì khi mà mời tới ông thầy, ông xem rồi ông làm lễ, ông cúng xong ông trầm ngâm một hồi, ông nhắm mắt, nhìn không nói chuyện với ai hết. Thì sau đó là ông thầy mới nói lại với gia đình rằng là mọi người có biết lý do gì sao? Đó là do đứa bé đầu tiên, đứa bé con của người em họ của bạn, cháu nội của cô Sáu á, thì nó chết vậy đó. Là nó hận mọi người. Tại vì mọi người á, bỏ nó vô trong cái máng heo, không bỏ vô được cái quách nhỏ nữa, bỏ vô cái máng heo rồi đem chôn nó, đốt được cho nó có cây nhang à. Rồi hả, không cúng kiến cho nó đói khát, tội nghiệp lắm. Thì nó hận. Vì như vậy nó sinh ra nó hận. Cho nên nó là nó thề rằng á là nó sẽ về để mà nó bắt hết mọi người trong nhà. Chừng nào mà chết hết mới thôi. Ông thầy nói vậy đó. Thì khi mà nghe ông thầy nói vậy, cả nhà rất là sợ các bạn. Cả nhà mới nói rằng là chết rồi bây giờ. Nếu vậy phải giải quyết làm sao? Thì ông thầy nói rằng là bây giờ á là lỡ thì lỡ chôn rồi. Mình không thể nào. Tại vì cũng trôi qua thời gian là cũng hơn cả năm, gần 2 năm rồi. Thì là bây giờ lỡ rồi thì thôi. Lỡ chôn rồi thì thôi. Nhưng mà về vấn đề á là nếu mà muốn nó không phá, nếu nó không không có muốn nó quậy nữa thì phải lập một cái bài vị để mà thờ và cúng kiến cho nó thường xuyên thì nó mới không phá, không quậy nữa, nó sẽ không hại người trong nhà nữa. Còn nếu không làm á thì từ đây sắp tới là coi như tới người nào là không biết, nó sẽ hại chừng nào mà cho hết nguyên nhà luôn. Thì lúc đó nghe ông thầy nói vậy, cả nhà lật đật làm theo lời ông thầy. Các bạn cũng hả lập một bài vị rồi cũng cúng kiến đàng hoàng. Thì sau đó là không có chuyện gì xảy ra nữa, không ai mất nữa hết. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn kể rằng là một nỗi kinh hoàng với lại gia đình của bạn. Mặc dầu chuyện này không phải chuyện ma, nhưng mà các bạn nghĩ đi, một gia đình mình có nhiều người đó mà tự nhiên tuần tự ra đi, tuần tự ra đi, đụng cái ra đi hết trơn. Thì hỏi sao mà mình không sợ, hỏi sao mà không khủng khiếp các bạn ha. Thì đây là câu chuyện của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1500 rồi các bạn. Tại vì là ba của Thi nằm viện, tới giờ ba Thi cũng chưa về nữa. Ba của Thi bị lên máu lên đường á. Ba Thi là lên máu tới 17-18 lần. Cho nên đó là vô bệnh viện nằm. Bác sĩ nói rằng khi nào mà ba Thi xuống 8 thì người ta mới cho về. Mà tới giờ ba Thi cũng chưa có xuống được 8 nữa. Vô nằm bệnh viện mấy ngày nay xuống được 14 nè. Rồi xong cái xuống được 12, cái xuống được 11. Cho tới hồi sáng này là xuống được là 9 rồi. Mà chưa được 8. Cho nên bác sĩ nói chừng nào mà xuống được 8 đi mới được về. Rồi cái Thi cũng mệt đó các bạn. Thi bị trúng thực nữa. Thi cứ bị chóng mặt rồi. Cứ ăn vô là chóng mặt, nhức đầu, khó chịu. Thành ra là Thi tính là cái ngày 21 tháng 3 năm 2023 Thi sẽ kể tập này ở trong cái ngày đó đó. Để mà cho đúng 7 năm Thi kể chuyện. Là để kể 1500 trong cái ngày hôm đó. Nhưng mà do nhà có chuyện vậy đó. Thành ra tới hôm nay là ngày 23 tháng 3 Thi mới kể được tập 1500. Mà hôm nay Thi cũng vô kể sớm, biết điều vô kể sớm lắm. Nhưng mà do chuyện nó cũng dài, cũng nhiều chi tiết rồi là Thi cũng phải kể kỹ để mà mọi người nghe, mọi người có thể cảm nhận được. Cho nên bây giờ là Thi ngồi thì kể tới 23:54 là mới kể xong. Thành ra là sẽ có chuyện kể chút đỉnh, các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi là Thi cảm ơn các bạn là trong suốt 7 năm qua các bạn đã đồng hành nghe Thi tra tấn mỗi đêm, nghe Thi cười. Chợ có nhiều bạn nói hả là coi như là nguyện theo Thi kể chuyện tới chừng nào là theo Thi tới chừng đó để mà nghe Thi kể. Thi đọc được những cái bình luận đó Thi rất là mừng các bạn. Trong suốt 7 năm trời rồi Thi là cũng giống như là cũng dở dở ương ương. Thi không phải như những cái người khác mà giống như là xuyên suốt rồi là liên tục để mà kể chuyện cho mọi người nghe. Thi do mắc công chuyện mà Thi cũng có chồng rồi có con, có công việc riêng, thành ra là cũng không phải là kể chuyện mỗi ngày. Mà một tuần có khi Thi kể có 4 tập, có khi Thi kể 5 tập, rồi có khi Thi bệnh, Thi nghỉ cả tuần, Thi nghỉ 10 ngày. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều bạn thương Thi mà cứ là kệ, khi nào Thi rảnh thì kể. Cho nên khi mà Thi nhận được những cái tình cảm đó, Thi rất là vui, rất là mừng luôn các bạn. Thành ra là Thi hứa là khi mà Thi rảnh là Thi kể. Các bạn đừng có giận Thi, nhiều khi là Thi kể trễ vậy nè, ốp trễ thì các bạn đừng giận. Tại vì Thi cũng có nhiều công việc, cho nên đó là cứ rảnh là Thi nhào vô Thi kể thôi. Chứ không được là mỗi ngày đều kể. Nếu mà mỗi ngày đều kể là mỗi ngày Thi phải dành tới 7-8 tiếng Thi ngồi kể lận. Thành ra là không có cái thời gian để mà làm những việc khác các bạn. Cho nên các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì thôi Thi cảm ơn tất cả các anh chị nè, rồi các cô chú, ông bà, rồi các em, các cháu đã theo dõi kênh Misu trong suốt khoảng thời gian 7 năm vừa qua. các bạn chịu đựng cái tính hả là sáng nắng chiều mưa chưa ẩm ướt của thi 7 năm cũng rất là hay á, chứ hả nhiều người chịu đựng không được đâu. Người ta hả là hay nói vậy lắm, nhưng mà thôi bây giờ tính mình vậy mình phải chịu, cho nên nó là thôi các bạn thương mình đó thì các bạn ráng chịu đựng thêm vài chục năm nữa nha. Thi tính rồi, bây giờ nếu mà hôm nay á là thi kể được 7 năm phải không, thì nghĩ rằng cuộc đời này có bao nhiêu cái 7 năm các bạn. Cho nên đó là thi tính là thi sẽ kể thêm 7 lần 7 năm nữa là 49 năm. Mà thời điểm đó là thi cũng đã hơn 90 tuổi rồi. Ủa phải không ta? Ờ đúng rồi, hơn 90 tuổi rồi. Lúc đó thi ngồi thi kể chuyện. Hy vọng như vậy các bạn ha. Hy vọng là mọi người chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau thêm mấy chục năm nữa nha các bạn. Thì thôi, xin chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.